Thần nông tiểu y tiên, chương 366, theo thông lệ kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi cười nói, Lương Phi chạy tới cuối hành lang, thân hình chợt lóe, đứng ở cửa một căn phòng trước. Thẩm Hinh bước gấp đi tới trước, nhìn đến Lương Phi chính lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái này cửa phòng đến xem, không khỏi có chút không hiểu Lương Phi. Thẩm Hinh há miệng, đang muốn nói chuyện, Lương Phi nhưng là nhanh chóng đối với nàng làm một chớ có lên tiếng vẻ mặt. Rồi sau đó lại không nói một lời gõ cửa phòng một cái. Người nào? Bên trong phòng yên lặng một lúc lâu, mới nghe được một cái buồn buồn thanh âm hỏi. Ngài khỏe chứ? Chúng ta là nhà khách nhân viên, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, sẽ đối nhà khách mỗi cái căn phòng tiến hành theo thông lệ kiểm tra, mời phối hợp một chút ta làm việc. Lương Phi xít lại gần cạnh cửa, lấy một loại cực kỳ tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói. Theo thông lệ kiểm tra, CH in, H. S ửa bởi, T G E N T H I C S C O D Ne. Tề Tiểm Hình đứng ở một bên, hiển nhiên còn không có hiểu Lương Phi lời này là ý gì. Lúc này xít lại gần hắn bên tai nhỏ tiếng nói. Nhà khách này căn phòng, chúng ta tại trước đó đều đã kiểm soát qua rồi. Không cần nói, Thẩm Hình đang nói, Lương Phi nhưng là vội vàng nhìn nàng một cái, gấp giọng nói. Thẩm Hinh không hiểu Lương Phi hồ lô này bên trong đến cùng bán được là thuốc gì, bất đắc dĩ, chỉ đành phải chớ có lên tiếng. Mà ở Lương Phi nói rõ muốn kiểm tra căn phòng sau đó, lại nghe trong căn phòng truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm, nửa ngày mới nghe được vừa mới cái kia thanh âm rất là không nhịn được nói. Thật là phiền toái, ngay tại vài chục phút trước, các người nhân viên làm việc không phải đã điều tra phòng sao? Các người này phá nhà khách, cũng mất quá là tam tinh cấp mà thôi. Thật đúng là cho là gì đó cấp 5 sao quốc tế đại tửu điếm, cha gì đó cha, có muốn hay không người bớt lo. Tiên sinh, nếu như ngươi ngại phiền toái, có thể đi xuống lầu làm trả phòng thủ tục, chúng ta chỉ phụ trách kiểm tra. Lương Phi cũng không có là khách trọ sốt ruột mà nhiễu, mà là như cũ sắc mặt bình tĩnh như mặt nước nói. Mẹ, thật là phiền toái, ở cái phá tam tinh cấp nhà khách, quả nhiên cũng còn phiền toái như vậy. Mẫu thân. Người này phá nhà khách, lần sau chính là đánh chết lão tử cũng mẹ hắn không được. Trong căn phòng kia khách trọ hiển nhiên cũng không phải là tốt hầu hạ chủ nhân, nghe lời này một cái, lúc này liền hùng hùng hồ hồ vừa nói, lúc này mới đứng dậy mở cửa phòng. Bây giờ còn là hơn nửa ngày, nhưng trong căn phòng nhưng là kéo rèm cửa sổ, đèn cũng đang đóng, chỉ dựa vào một điểm này, cũng đã làm người ta cảm thấy đủ hoài nghi. Thẩm Hinh nhìn thấy một màn này. Đôi mi thanh tú không khỏi gầy lên trên, âm thầm suy nghĩ đạo, chẳng lẽ, thật là chính mình tuần tra chưa tới mức, di lộ ra gì đó. Nhưng Lương Phi tựa hồ đã sớm đoán được một điểm này, đem trong căn phòng đèn mở ra, sau đó nhìn thẳng trước mặt vị này ước chừng 30-40 tuổi, đầy mặt râu ria, tướng mạo nhìn qua chính là thừa kế hèn mọn lưu tối cao truyền thống Quang Vinh đại thúc. Tiên sinh, xin lấy ra ngài thẻ căn cước. Lương Phi quét mắt trước mặt vị đại thúc này mấy lần, rồi sau đó nghiêm nghị nói. Trình cái giám a, ngươi nhiều nhất chẳng qua chỉ là nhà khách an ninh mà thôi, cũng không phải là cảnh sát, dựa vào cái gì xem ta giấy chứng nhận. Ta chính là không cho ngươi xem ngươi có thể tại sao. Không cho chính là không cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn mọn đại thúc mặc dù nhìn một cái hơi có chút nam tử khí tức, nhưng này một bắt đầu làm nũng. Thiếu chút nữa không có để cho Lương Phi ác tâm đem bữa cơm đêm qua đều phun ra ngoài. Thật xin lỗi, ta là cảnh sát, xin lấy ra ngươi thẻ căn cước. Lương Phi chính làm nôn mửa hình, Thẩm Hinh nhưng là không chịu nổi, nhảy tới trước một bước, lấy ra chính mình cảnh quan chứng, hướng kia hèn mọn trước mặt đại thúc thoáng một cái, trầm giọng nói. Ôi trời, nguyên lai là cảnh quan ngươi a, nhìn ngươi cũng không nói sớm, còn núp ở người này phía sau. Làm cho nhân gia đều không nhìn thấy hoa. Nhìn đến Thẩm Hinh, hèn mọn đại thúc chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một bên đưa ngón tay ra đào lỗ mũi làm như hoa hình, một bên bận rộn mặt thẹn thùng nói với Thẩm Hinh. Hoa, Lương Phi thật sự là không chịu nổi, vội vàng tới trước một bên nôn huệ một hồi lâu, mới ngưng được phải đem người này cuồng đánh một trận ý tưởng. Này, ngươi xong chưa? Thẩm Hinh nhìn rồi như hoa. Không. Là hèn mọn đại thúc thẻ căn cước sau đó, lúc này mới nghiêng đầu nhìn chính đầy mặt thê thảm Lương Phi liếc mắt, rất là thương hại hỏi. Ai, tối hôm qua chưa ăn cơm no, làm ta bây giờ đều phun không ra. Lương Phi cười khổ lau miệng, lúc này mới đứng lên thân, bắt đầu cẩn thận kiểm soát cả phòng lên. Thẩm Hinh biết rõ, Lương Phi nếu quyết định muốn tra gian phòng này, tất nhiên là có hắn nguyên nhân. Mà nàng đang chuẩn bị cũng phải cùng theo một lúc tra lúc, lại thấy kia Như Hoa. Ếch, không, là hèn mọn đại thúc lại vội vàng thu thập qua trên đầu đến, lấy một loại hèn mọn đến siêu cấp, không có phẩm mà thần tình, hướng Thẩm Hinh cười cợt đạo. Hắc hắc, cảnh quan, người thật tốt xinh đẹp, có thể hay không cho ta để lại cho tin nhắn số, có rảnh rỗi chúng ta trò chuyện một chút. Lại dám trêu đùa nhân viên cảnh vụ, người nhất định phải chết. Thẩm Hinh vẻ giận dữ quét hàng này liếc mắt, giọng căm hận nói. Tin nhắn số ta không có, nếu như ngươi muốn đặt ngục giam số phòng, ta có thể cho ngươi đặt trước một hồi. Ấy, hèn mọn đại thúc nghe vậy, chỉ đành phải đánh cái ếch, thiếu chút nữa không có bị Thẩm Hinh này tràn đầy mùi thuốc súng mà nói cho sặc chết. Bọn họ chỉ ở nơi này nói chuyện đương lúc, Lương Phi đã cẩn thận đem bên trong phòng điều tra xét một lần, cũng không có phát hiện dị thường gì chỗ. Chỉ đành phải hướng Thẩm Hinh nháy mắt ra dấu, tỏ ý ra ngoài. Được rồi, ngươi bây giờ có thể nghỉ ngơi. Nhìn đến Lương Phi cũng không có phát hiện gì đó, Thẩm Hinh lúc này mới quay đầu, đối với kia hèn mọn đại thúc vừa nói, xoay người rời đi. Hắc hắc, cảnh quan ngươi đi được. Hèn mọn đại thúc đang muốn tới đưa Thẩm Hinh nhưng là quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, quát lên. Ban ngày, không muốn kéo rèm cửa sổ, làm thần bí như vậy. Không biết còn tưởng rằng ngươi đang giở trò quỷ gì. Ừ, nói phải. Hèn mọn đại thúc nghe vậy sững sờ, chợt lại nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, quay đầu tháo ra rèm cửa sổ, để cho ánh mặt trời toàn bộ soi căn phòng, lại vừa là không dừng được hướng Thẩm Hinh cười xòa nói. Thẩm Hinh lười nhìn lại người này liếc mắt, trực tiếp xoay người ra ngoài. Nhìn đến Lương Phi cùng Thẩm Hinh đều rời đi, hèn mọn đại thúc vậy đối với nhìn qua rất u tối trong tròng mắt. Chợt bắn ra một đạo không vì người biết xem kỹ hàn mang, tiện tay khép cửa phòng lại. Lương Phi, người đến cùng đang giở trò quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hinh theo Lương Phi đi ra khỏi phòng, đang chuẩn bị hướng Lương Phi phát tủ chú rối loạn, nhưng là phát hiện Lương Phi vẫn đầy mặt tươi cười đứng ở căn phòng đối diện không đi, không khỏi rất là nghi ngờ hỏi. Chuyện này, làm sao rồi, ta đợi. Lương Phi trên mặt nhưng là lộ ra một vệt cố làm thần bí mỉm cười, chậm rãi phun ra ba chữ đạo. Chờ, chờ cái gì? Thẩm Hinh ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu Lương Phi hồ lô này bên trong đến cùng bán được là thuốc gì, chỉ là hai mắt sợ run mà nhìn Lương Phi. Chờ trò hay mở màn? Lương Phi ánh mắt yên tĩnh như nước, nhàn nhạt đáp trả Thẩm Hinh mà nói, chợt lại sắc mặt nghiêm lại, lúc này mới nói với Thẩm Hinh. Tiểu Hinh, nếu như ngươi cũng muốn xem cuộc vui mà nói, chúng ta thì nhất định phải trước tìm chỗ tốt trốn mới được. Chuyện này, rốt cuộc là thần mã tình huống, ta hoàn toàn bị ngươi làm cho hồ đồ. Thẩm Hinh hồn nhiên không hiểu, vẫn không nói nhìn Lương Phi, nhưng thấy Lương Phi thần sắc ổn định như thường, thần tình kia không một chút nào giống như nói đùa, nàng chỉ đành phải cưỡng ép ngăn chặn trong lòng nghi hoặc, theo Lương Phi núp ở hành lang trong góc. Cách chương.